giống như đại dương mênh mông phập phồng bao phủ đan mi nhĩ tư, uy áp đáng sợ khiến ba tỷ ố tư cũng cảm thấy kinh hãi, lông tơ trên người dựng đứng, tận đáy lòng nổi lên cảm giác run rẩy. A, nhìn thấy một màn này, khắp toàn thân đầy máu tươi đan mi nhĩ tư cả kinh hồn phi phách tán, rốt cuộc không quản chạy trốn, miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Một đạo khí tức kinh người từ trong thân thể hắn không ngừng bay lên. Đại Nhật phách thánh công chí cao áo nghĩa phách thách phù thể. Đại Nhật vĩnh hằng. Thánh giả vô song. Đan ni nhĩ tư điên cuồng gầm rú, hai cỗ kim sắc quang cầu chói mắt từ trong thân thể hắn mạnh mẽ phóng thích cùng kình thiên chủ của Kiệt Sâm trùng trùng điệp điệp đụng vào chung một chỗ. Oanh long long. Thanh âm nổ vang đáng sợ truyền ra trong thiên địa, linh lực nguyên tố vô tận tràn ngập hết thảy, che chắn cả ánh sáng mặt trời. Trong tiếng nổ vang cực lớn, từng đạo linh lực ba động kinh người trực tiếp lan tràn đem hư không đánh thành vỡ nát. Phúc suy. Trong linh lực nguyên tố cuồng bạo, một thân ảnh toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất quần áo rách nát bắn mạnh ra, miệng phun máu như bão táp. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng tận sâu trong thần diệt tốc chạy trốn, muốn trốn vào trong hư không. Chạy đi đâu? Kiệt Sâm cùng ba tỷ ố tư đồng thời quát to nhanh chóng đuổi theo, lần này bọn họ tuyệt sẽ không cho đối phương cơ hội chạy thoát. Thần diệt tốc xem như đã xong. Xa xa thật nhiều cường giả thần linh thành nhìn thấy một màn này trong miệng thổn thức lên tiếng, trong nội tâm cũng không biết là cảm giác gì. Oanh long long. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Ánh sáng vô tận từ trong hạch tâm thần diệt tốc bay lên, đó là từng đạo ánh sáng chói lọi vô cùng, tổng cộng có 9981 cột sáng, phân bố khắp trung tâm thần diệt tốc. Từ trong lòng đất phóng lên trời liên tiếp lẫn nhau. Những cột sáng kia lóng lánh đủ loại màu sắc dị thường mỹ lệ, đem Kiệt Sâm cùng ba tỷ ố tư đồng thời vây khốn bên trong. Ông! Một đạo hỗn độn khí tản mát ra, thoáng chốc thần diệt cốc liền biến thành một mảnh mông lung, thậm chí không thể nhìn thấy được gì, chỉ còn lại uy áp vô tận tán phát. Cố uy áp vô cùng khủng bố như trực tiếp công kích vào linh hồn con người. Phốc, phốc. Xa xa, một ít cường giả thần linh thành thực lực yếu kém bị cố uy áp đáng sợ chấn áp, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, thân hình không ngừng rơi xuống từ trên không trung, thật vất vả mới ổn định lại, thiếu chút nữa đã bị ngã chết. Đây là cái gì? Thật đáng sợ. Vì sao ta có loại cảm giác như ngày tận thế tiến đến? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố uy áp này quá kinh khủng, so với uy áp trong cuộc chiến trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Thật nhiều cường giả đều mang theo vẻ mặt kinh hãi kinh hô, cố uy áp kia quá mức khủng bố, trực tiếp tác dụng vào linh hồn, họ đứng trong phiến thiên địa mông lung này chẳng khác gì con sâu cái kiến đối diện thần long, tận sâu trong tâm linh căn bản không khởi nổi nửa điểm chống cự mà chỉ có thần phục, đó là uy áp khủng bố mà bọn họ chưa từng đối diện qua bao giờ. Ha ha, Kiệt Sâm, ba tỷ ố tư. Hai ngươi dám chạy tới thần diệt cốc giết ta, hôm nay hai người đều phải chết ở nơi đây. Thanh âm dữ tợn oán độc của Đan Ni Nhĩ Tư vang lên bên trong thiên địa hỗn độn. Đại trận này là thần diệt đại trận lưu truyền từ thượng cổ thời đại, cho dù thần linh bị vây khốn cũng phải chết ở trong đó. Hôm nay các ngươi sẽ chết trong thần diệt đại trận của thần diệt cốc, ha ha ha. Thanh âm Đan Ni Nhĩ Tư cao ngất. Ồ, trong phiến không gian trước mặt làm mọi người đều sợ ngây người. Thần diệt đại trận. Trận pháp có thể diệt sát cả thần linh. Như vậy Kiệt Sâm bọn hắn. Chuyển biến bất thình lình làm mọi người ngây ngốc. Rõ ràng Kiệt Sâm cùng ba tỷ ố tư còn đang chiếm ưu thế truy kích Đan Ni Nhĩ Tư. Nhưng trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, cả hai người bị nhốt trong đại trận nguy hiểm tới tính mạng. Dược thần. Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.

vậy mà dám thực sự đi vào thần diệt cốc muốn giết ta. Nếu như bọn hắn co đầu rút cổ thì ta thật sự không có cách nào. Hiện tại, ngay giữa đất trống, toàn thân máu tươi đầy vẻ chật vật, trên mặt Đan Ni Nhĩ Tư lộ ra dáng tươi cười âm lãnh. Thần diệt cốc là một siêu cấp thế lực đột nhiên xuất hiện trên thiên hải đại lục vài ngàn năm trước, chiếm cứ Thanh Châu có được mấy ngàn năm lịch sử. Ở 3.000 năm trước, một vị linh dược thánh sư cửu giai hoành không xuất thế chiếm cứ nửa đại lục, lúc đó thần diệt cốc còn chưa ra đời. Không ai biết được thần diệt cốc quật khởi là nhờ vào trận pháp truyền thừa nơi này. Vài ngàn năm trước khi thần diệt cốc còn chưa xuất hiện, nơi này là một mảnh hoang vu, lúc ấy một đại thế gia chiếm cứ thần linh thành trong lúc vô tình đi vào sơn mạch hoặc một phong ấn viễn cổ nào đó, phát hiện ra thần diệt trận đồng thời đã nhận được truyền thừa của một trận văn sư thần cấp cường đại. Bằng vào truyền thừa của trận văn sư thần cấp, thế gia kia rốt cuộc trở thành gia tộc cường đại nhất Thanh Châu thời ấy, cũng đã chiếm cứ sơn mạch này, khai sáng ra thần diệt cốc. Trong mấy ngàn năm lịch sử của thần diệt cốc, tuy gặp mấy lần đại nguy cơ nhưng cuối cùng đều được hóa giải, bởi vậy đại trận thủ hộ sơn môn vẫn chưa từng được phát động, nhưng hôm nay bị Kiệt Sâm cùng ba tỷ ô tư liên thủ tấn công, rốt cuộc thần diệt cốc phải bày ra áp chủ bài sau cùng, chính là thần cấp đại trận có thể diệt sát linh thần thập giai. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1436. Phá trận. Lão Tổ Tông, hôm nay Kiệt Sâm cùng ba tỷ ố tư như thế nào rồi? Bị thần diệt đại trận vây khốn thời gian dài như vậy, chỉ sợ đã sớm hóa thành tro rồi đi. Bên trong trận, hai gã lão giả tản ra uy áp kinh người trên mặt cười lạnh lên tiếng hỏi. Hai người này chính là hai gã trưởng lão thủ hộ cuối cùng còn lại của thần diệt cốc, cũng là hai gã thánh linh sư trung cấp còn sống sót. Ta đến xem. Thần thức Đan Ni Nhĩ Tư thẩm thấu vào trong trận văn, tinh tế cảm giác tình huống bên trong đại trận. Mảnh đất trống này nằm trong khống chế của thần diệt trận còn sót lại, cơ hồ từng thành viên đều có được tạo nghệ nhất định trong phương diện trận văn, như ngài Tát Khắc Cốc chủ là trận văn đế sư bát sai, mà Đan Ni Nhĩ Tư ngoại trừ là thánh linh sư cao cấp đồng dạng cũng là một trận văn đế sư bát sai đỉnh phong. Ân. Ngay khi linh thức của Đan Ni Nhĩ Tư thẩm thấu vào bên trong thần diệt trận không bao lâu, vẻ mặt của hắn không khỏi biến đổi. Làm sao vậy Lão Tổ Tông? Đáng giận, Kiệt Sâm bọn hắn đã ẩn núp vào bên trong chiến thần tháp. Đan Ni Nhĩ Tư không khỏi cắn chặt răng lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Cái gì? Hai gã thủ hộ trưởng lão đều ngây dại. Thần diệt trận được lưu lại từ thời đại thượng cổ, chỉ là một tàn trận, nhưng cho dù là như thế cũng có thể dễ dàng diệt sát thánh linh sư đỉnh phong, chỉ là phát động diệt trận cần tiêu hao năng lượng thật lớn, đồng thời phải có trận văn đại sư khống chế, với thực lực trận văn đế sư đỉnh phong của ta tối đa chỉ có thể phóng xuất ra công kích cửu giai đỉnh phong, không nghĩ tới Kiệt Sâm bọn hắn lại trốn vào trong chiến thần tháp. Mà ngọn tháp này lại là bảo vật của thiên hải chiến thần viễn cổ, với uy lực của thần diệt trận do ta khống chế. Trong nội tâm Đan Ni Nhĩ Tư lửa giận ngút trời. Vốn hắn cho rằng đem hai người Kiệt Sâm dẫn nhập vào trong thần diệt trận có thể dễ dàng diệt sát cả hai người, nhưng không nghĩ tới Kiệt Sâm bọn họ lại ẩn trốn vào trong chiến thần tháp, làm nội tâm của hắn không khỏi thật căm tức. Hừ, nếu như bọn hắn muốn trốn thì cứ cho trốn, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể trốn cả đời. Đan Ni Nhĩ Tư hung dữ lên tiếng. Bác Ninh gia tộc Kiệt Sâm đại sư cùng Lăng Thiên Tông ba tỷ ô tư thái thượng tông đủ đã lâm vào trong thần diệt trận một đoạn thời gian rồi, không biết hiện tại đã ra sao.